vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 39, 39, kế hoạch tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn cứ, Vương Long tự tin tuyên bố lớn tiếng. So với hai ngày trước, cơ bắp trên người anh ta trở nên cuồn cuộn hơn, giống như một con bò vậy. Ngay cả chiều cao cũng như tăng thêm vài centimet, tạo ra áp lực mạnh mẽ đối với người đối diện. Chỉ cần nhìn thoáng qua, có thể thấy rõ hai ngày qua giết quái vật đã giúp anh ta thăng cấp. Hiện tại đã đạt đến cấp 4 của tầng phàm. Việc nâng cấp này rõ ràng đã mang lại cho Vương Long sự tự tin mạnh mẽ. Anh ta như biến lại thành tên côn đồ từng ỷ vào vóc dáng để bắt nạt bạn học trong trường. Ngay cả thái độ đối với Thẩm Trác cũng thêm vài phần khinh miệt. Trong mắt anh ta, Thẩm Trác chỉ là một cậu ấm xuất thân giàu có, nhưng lại quá yếu đuối trong việc quản lý đội nhóm, đặc biệt là trong việc liên quan đến sở hữu. Thật sự là bị người khác dắt mũi mà đi. Hơn nữa, Thẩm Trác không hề giấu giếm việc nghề nghiệp của mình là mua mà có. Điều này càng khiến Vương Long cảm thấy Thẩm Trác ngoài việc sinh ra trong gia đình tốt thì chẳng có gì đáng kể. Còn mình làm lãnh đạo căn cứ này thì sẽ dẫn dắt đội nhóm tốt hơn nhiều. Đối với đề xuất của Vương Long, Thẩm Trác còn chưa kịp lên tiếng thì Vân Lộc đã phản đối đầu tiên. Sao có thể như vậy được? Giá cả đã định trước rồi. Sao có thể nói đổi là đổi? Sở hữu cũng có thể thay đổi phí nâng cấp trang bị mà. Vương Long im lặng. Nhưng Ngô Hân Di lại cười lạnh, có gì quan trọng đâu, trang bị của chúng ta đã gần hoàn chỉnh rồi, hơn nữa thời gian này cũng thu được nhiều đồ tốt, thay vì tiếp tục tìm hắn, chi bằng để điểm nhân quả để nâng cấp kỹ năng chiến đấu. Tôi thật không chịu nổi thái độ kiêu căng của hắn, chẳng chịu thiệt một chút nào, cứ như chúng ta đang cầu xin hắn vậy, cũng không đến mức như vậy đâu. Vân Lộc nhỏ giọng biện minh cho Sở Hưu. Nghe vậy, Ngô Hân Di càng giận hơn. Cô không có hiềm khích với Sở Hưu như Vương Long. Sự bực bội của cô đối với Sở Hưu chủ yếu xuất phát từ sự yêu ái mà cô thấy khó hiểu của Vân Lộc dành cho hắn. Tiểu Lộc, cô thích hắn đến vậy sao? Ngô Hân Di tức giận hỏi. Đương nhiên là không. Chúng tôi mới quen nhau có vài ngày. Vân Lộc vội vã lắc đầu. Vậy tại sao cô cứ bảo vệ hắn? Ngô Hân Di tiếp tục truy vấn. Vân Lộc cúi đầu, một lúc lâu mới ngập ngừng đáp. Thực ra, tôi chỉ cảm thấy anh ấy rất mạnh thôi. À, Ngô Hân Di ngẩn ra. Những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc. Mạnh, Sở Hưu, Vân Lộc ngượng ngùng cười. Tôi cũng không rõ sao lại vậy. Trên người anh ấy có một cảm giác rất an tâm, và tôi nghĩ anh ấy sẽ bảo vệ tôi, vì tôi rất hữu dụng. Có lẽ đây là bản năng sinh tồn của loài ăn cỏ. Ngô Hân Di bất lực nói, cô thật sự coi mình là con nai rồi sao? Lý Thiện cười nói, Tiểu Lộc, có thể vì người đầu tiên cô gặp ở đây là hắn, nên trong tiềm thức cô sinh ra ảo giác thôi. Trong tâm lý học có một thuật ngữ riêng để mô tả việc này. Nhưng nói thực lòng, hắn là nghề hỗ trợ cấp 0.8, mạnh đến đâu được chứ? Vân Lộc không nói gì thêm. Vương Long tiếp tục, đúng vậy, chiến lược của hắn không mạnh, nhưng lại chiếm được nhiều điểm nhân quả của chúng ta như vậy. Các cô nuốt trôi được sao? Trước đây hắn nhìn thiển cận nên không gia nhập chúng ta. Bây giờ còn muốn mua thịt với giá rẻ. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Các cô phải suy nghĩ kỹ. Khi thử thách kết thúc và rời khỏi vực thẳm, chúng ta sẽ không lấy lại được những điểm nhân quả này đâu. Giọng của Vương Long có phần gấp gáp. Những người khác cũng có nhiều người đồng tình. Phần lớn là những nghề hỗ trợ. Họ vất vả cả ngày mới kiếm được một vài điểm nhân quả. Trong khi Sở Hưu gấp mười mấy lần họ. Cùng là nghề hỗ trợ, sự chênh lệch lớn này khiến họ khó chịu với Sở Hưu từ lâu. Đương nhiên cũng có người không tán thành, không phải họ có thiện cảm gì với Sở Hưu, mà không muốn gây chuyện vào thời điểm thử thách sắp kết thúc. mọi người trong căn cứ chia làm hai phe, cãi nhau ầm ĩ, Quan Kha ngồi lặng lẽ trong góc, bất đắc dĩ ôm đầu, ánh mắt như nhìn một lũ ngốc, thật là một đám ô hợp. Cô nghĩ, Quan Kha đột nhiên cảm thấy, có lẽ như Sở Hưu, ngay từ đầu đã tách rời, sử dụng ưu thế của mình để kiếm điểm nhân quả, mới là lựa chọn tốt hơn. Ở giữa đám người này, mặc dù rất tốt để che giấu bản thân và cung cấp không ít tiện lợi, nhưng lại không thể tránh khỏi việc tiêu hao nhiều tinh lực. Những người này hoàn toàn không có ý thức về khủng hoảng. Trong mắt chỉ toàn những tính toán nhỏ nhặt. So với họ, Sở Hưu đã dũng cảm lập kế hoạch, thử săn bắn vào ban đêm để gia tăng lợi thế. Sự khác biệt giữa họ như trời và đất. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Lúc này, nhìn đám người đang bàn tán, Thẩm Trác gõ bàn, giá thực phẩm chúng ta đã định sẵn từ trước, và không hề rẻ, là giá rất hợp lý. Quy tắc là quy tắc, không cần phải phá vỡ chỉ vì một chút lợi ích. Lời Thẩm Trác đã chấm dứt cuộc tranh cãi trong căn cứ. Nhưng rõ ràng có thể thấy, Vương Long không phục, hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi căn cứ. Lý Thiện cười cầu hòa với những người khác. Vương Long chỉ là quá nóng nảy, tôi sẽ đi khuyên anh ấy. Sau đó cũng bước ra ngoài theo. Nhưng khi cửa đóng lại, nụ cười áy náy trên mặt Lý Thiện lập tức biến mất. Anh ta đuổi kịp Vương Long. Hai người lặng lẽ đi trong hành lang. Đợi khi rời xa căn cứ, Vương Long mới mở miệng. Thế nào? Lý Thiện không do dự nói. Ra tay đi. Ngay đêm nay, đây là cơ hội cuối cùng. Nghe vậy, gương mặt hung dữ của Vương Long lại hiện lên chút do dự. Thật sự phải giết người? Lý Thiện cười lạnh. Sao, anh sợ à? Làm sao có thể? Tôi chỉ là... Vương Long thay đổi sắc mặt. Chỉ là tôi cảm thấy không hoàn toàn chắc chắn. Lý Thiện khinh thường. Chúng ta đều đã cấp 4. Anh cũng biết sau khi đạt cấp 4. Kinh nghiệm từ việc giết xác quỷ sẽ giảm mạnh, Sở Hưu tuyệt đối không thể đạt cấp 5. Hai nghề chiến đấu cấp 4, có sợ một nghề hỗ trợ cùng cấp, chưa kể, trang bị của chúng ta cũng không tồi. Lời của Lý Thiện dường như thuyết phục được Vương Long đôi chút. Nhưng anh ta vẫn do dự, chúng ta không chỉ phải thắng, mà còn phải làm sạch sẽ, nếu chuyện này bại lộ. E rằng chúng ta sẽ bị đuổi khỏi căn cứ. Lý Thiện cười lạnh. Chuyện gì mà không có rủi ro. Cái gì cũng sợ. Đến vực thẳm làm gì. Bỏ lỡ lần này. Chúng ta đi đâu tìm con cừu béo như Sở Hưu. Anh nên hiểu. Những người thức tỉnh như chúng ta với nghề nghiệp và thiên phú không nổi bật, không tàn nhẫn thì không thể phát triển. Chẳng lẽ anh muốn cả đời làm chó cho Thẩm Trác? Lời của Lý Thiện hoàn toàn khiến Vương Long quyết định. Ánh mắt do dự của anh ta biến mất, thay vào đó là sát ý đậm đặc. Anh ta cười gằn, nói đi, anh muốn làm gì? Yên tâm, tôi đã lên kế hoạch tuyệt vời và chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh còn nhớ kỹ năng mồi nhử của tôi không? Là thứ được làm từ máu xác quỷ. Nó có thể thu hút xác quỷ. Chúng ta chỉ cần bôi nó lên. Còn có chất độc xác quỷ loại 005 phát hiện sáng nay. Chúng ta có thể trộn nó vào thức ăn của Sở Hưu. Thông qua việc chia rẽ, có thể lôi kéo Cao Viễn về phe chúng ta. Tên này mặc dù vừa từ chối, nhưng hắn thích Vân Lộc. Chỉ cần chúng ta, súng lục của Hân Di chúng ta cũng có thể mượn, làm biện pháp bảo hiểm. Quan trọng nhất, Sở Hưu kiểu sói đơn độc như vậy, dù biến mất người khác cũng chỉ nghĩ là hắn gặp tai nạn khi săn bắn bên ngoài. Là đối tượng tuyệt vời để ra tay. Lý Thiện càng nói càng hưng phấn. Một hơi trình bày mấy phương án. Mỗi phương án đều đủ để dễ dàng lấy mạng một người thức tỉnh cấp 4. Điều này khiến người phía sau không khỏi cảm thán. Kế hoạch hay thật. Chương này hết. Cách chương.